Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tốt, cần có tiền để xem bệnh. Hắn và vợ phải tính toán tiền gạo tiền muối tiền dầu trong nhà. Đứa con lớn lên, phải đi học để có tương lai, cũng phải cần tiền. Cho nên, liều mạng thế nào đây, gặp chuyện bị khinh bỉ, nhẫn nhịn xuống. Tất cả mọi người không phải đều sống như thế sao? Đến một chuyện, đối phó một chuyện. Vì sống sót nha, nhưng mà... Trần Nặc nói đến đây, một ngón tay chỉ vào Diêu Úy Sơn. Nhưng các ngươi không thể đem người dồn vào chỗ chết nha, chương 71 chỉ vì người như Tôn Thắng Lợi, ta biết, ta hiểu rõ, ngươi không cần giải thích cái gì cả. Thế giới này, vốn chính là mạnh thắng yếu thua, cá lớn nuốt cá bé, nhưng, cũng nên cho dạng người như Lão Tôn, một con đường sống a. Đem một người thành thật như vậy, đẩy vào trong hố, ép họ phải chết. Cái thế đạo này, thật sự không chứa được dạng người như Lão Tôn sao? Hắn muốn bảo vệ đồ của hắn, quá đáng sao? Không quá đáng nha, chỉ là một phần công việc ổn định bình thường. Chỉ là một gia đình nhỏ không có gì lạ. Cuộc sống bình thường cùng vợ của mình, con gái trưởng thành vui vẻ hạnh phúc. Dùng bờ vai không được rộng lớn của hắn, chỉ có một chút xíu khí lực để gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông có gia đình. Chỉ có một chút yêu cầu như vậy, chỉ cần sống như vậy. Quá đáng sao? Có làm phiền đến ai sao? Hôm nay các ngươi nói chuyện, kỳ thật ta đều nghe hết. Ngươi đàng hoàng như vậy, sống khó khăn đến thế nào a? Tỷ như chuyện của ngươi cùng Dương Hiểu Nghệ, chẳng lẽ lúc trước hắn thật sự không phát hiện được đứa bé không đúng a? Ngươi coi như có ngốc, cũng không ngốc đến trình độ như vậy a? Hắn là người thành thật, nhưng thành thật chứ không hề ngu ngốc, hắn cũng chỉ là giả ngu thôi. Từng chuyện nhỏ ghép lại, đối phó sống qua ngày a, có một gia đình nhỏ. 18 năm a. Có 18 năm, Lão Tôn cưới cô ấy làm vợ, đối tốt với cô ấy 18 năm. Thật sự cho rằng hắn cái gì cũng không biết sao? Chắc chắn là đã biết. Nhưng chuyện sẽ như thế nào, cuộc sống của một người thành thật, chính là nhẫn nhịn nha. Người ta không phải ngốc, mà chỉ là giả ngu thôi. Nếu không giả vờ thì sẽ ra sao? Để có thể có cuộc sống bình yên, nên phải giả ngu nha. Người thành thật, kiểu gì cũng sẽ nghĩ như vậy, chuyện trước kia, liền đi qua, đều nhìn xuống đi, chỉ cần sau này có thể sống thật tốt, sau này có thể bình an, thuận lợi sống qua ngày. Sự tình lúc trước, liền. Nuốt. Nuốt xuống nha. Cùng máu, cùng nước đắng trong lòng người kia, cứ như vậy nuốt xuống. Nuốt vào, nuốt tại trong bụng, cất giấu, ẩn nấp cho kỹ, chôn sâu. Sau đó mỗi năm, mỗi một tuổi, dùng củi gạo dầu muối, dùng khói lửa sinh hoạt, gói nó thật kỹ lưỡng, bao bọc lấy, một chút xíu, tiêu hóa. Ngươi có biết lần đầu tiên ta đến nhà Lão Tôn, nhìn hắn đối xử với vợ của hắn, ai? Vào cửa liền cầm dép lê cho cô ấy, ngồi xuống liền đi lấy cho cô ấy nước nóng, còn thận trọng đem nước thổi nguội một chút, sợ nhiệt độ không vừa miệng. Thận trọng như thế, nhưng nhìn, sủng ái, vì cái gì? Chẳng phải là vì ngày tháng yên bình, vợ chồng yêu thương nhau sao? Chẳng phải là vì tương lai sau này, có thể thuận lợi trải qua sao? Người thành thật cũng rất khó khăn a, cuộc sống như cỏ dại, cũng giống như con kiến, ta biết, ở trong mắt những người như ngươi, cuộc sống như vậy không đáng giá một xu, ngươi duỗi chân, liền có thể dẫm chết hắn, liền có thể khiến cho hắn vạn kiếp bất phục. Thế nhưng là... Không nên. Không nên nha. Ngươi thành thật không nên bị đối xử như thế. Thật sự, không nên, ngươi muốn đối phó với hắn, hắn liền phải bị ngươi thiết kế khiến cho thân bại danh liệt. Ngươi muốn tính kế hắn, hắn liền phải trơ mắt nhìn vợ của mình vào tù. Ngươi muốn cướp con gái của hắn, hắn liền phải nhìn thứ mà bản thân cực khổ giữ gìn 18 năm, hóa thành tro bụi. Cái này sẽ đem một người thành thật, ép chết. Ngươi hiểu gì không? Người như hắn, không đáng chú ý, ngươi bắt nạt hắn. Chỉ cần chuyện không lớn, hắn vì sống sót, đều có thể khom lưng ông đầu chịu đấm. Nhưng phần công việc kia, gia đình nhỏ kia, chính là mạng sống của hắn a, ngươi cầm đi rồi, hắn cũng sẽ không sống được. Hơn nữa, hắn là người tốt nha. Lại thành thật, tâm lại thiện lương. Một người như vậy, không nên bị người giống như ngươi, éo đến cuối cùng không sống nổi, thế đạo này, không nên như vậy. Người giống như ngươi, chết một vạn tên đều không ít. Dạng người tốt như Lão Tôn, thiếu mất một người, cũng thấy nhiều. Nói đến đây, Trần Nặc tựa hồ có chút tức giận, chỉ vào Diêu Úy Sơn. có câu nói, ta thật muốn nói với loại người như ngươi, chính là. Mẹ kiếp, ngươi thành thật kiếp trước đã đào mộ tổ tiên ngươi à, khóe mắt Diêu Quý Sơn giật một cái. Hắn hít một hơi thật sâu, người anh em, chúng ta có thể nói chuyện, có thể nói chuyện. Ngươi tha cho ta cho ngươi tiền. 100 vạn, 200. Không đủ, ngươi nói con số, chỉ cần ta bỏ ra được. Mắt thấy Trần Nặc không nói chuyện. Diêu Quý Sơn lập tức tiếp tục nói, ta thu tay lại. Ta trực tiếp thu tay lại. Đứa bé ta cũng không đoạt, lão tôn ta cũng không dám tiếp tục đi trêu chọc hắn. Về sau ta sẽ nhượng bộ lui binh. Không không, ta lập tức trở về nước Mỹ, cả đời về sau ta đều sẽ không đi trêu chọc nhà của lão tôn, ngươi nhìn xem có được hay không? Trần Nặc cười. Hắn cười lạnh, hít mắt, cứ như vậy nhìn Diêu Quý Sơn. Lời này của ngươi, ta đây. Không tin, Trần Nặc nhìn chằm chằm con mắt của Diêu Quý Sơn, người như ngươi a, là người xấu a. Nếu buông tha cho ngươi, ngươi đi ra ngoài liền sẽ báo cảnh sát. Hơn nữa, người xấu đều sẽ mang thù, ngươi ăn thua thiệt như vậy, sẽ gắt gao ghi ở trong lòng, gắt gao nhớ kỹ, vừa có thời cơ, ngươi chính là muốn cắn ngược trở về. Ra khỏi cánh cửa này, ngươi liền nghĩ biện pháp tìm được ta, đối phó với ta, ngươi sẽ nghĩ biện pháp càng ác độc, dùng thủ đoạn càng lớn, lực lượng càng lớn, triệu tập nhiều nhân lực của ngươi, để báo thù ta, trả thù lão tôn. Mặc dù ta không sợ những cái kia. Nhưng lão tôn thì không được a, hắn giống như một ngọn cỏ, cũng giống như một con kiến, hắn không thể gánh vác được những thứ này. Ta sẽ không. Ta thật sự sẽ không, ta nhất định không dám trêu chọc hắn nữa. Diêu Quý Sơn thét lên. Vô dụng, Trần Nặc lắc đầu, chỉ mình, ta không tin ngươi, bởi vì ta biết ngươi là người xấu. Ta hiểu rất rõ ý nghĩ của loại người như ngươi. Bởi vì, ta vốn dĩ, cũng là người xấu. Ngươi! Ngươi muốn giết ta? Diêu Quý Sơn không tin nổi trừng mắt nhìn Trần Nặc, ngươi muốn giết ta? Trần Nặc bình tĩnh nhìn đối phương. Ta! Ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, rất nhiều tiền. Diêu Quý Sơn thét to, ngươi sao có thể giết ta? Ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết ta có bao nhiêu doanh nghiệp, sản nghiệp bao lớn, thế lực rộng lớn thế nào sao? Chỉ vì một tên như Tôn Thắng Lợi. Chỉ vì một tên mà một tháng chỉ kiếm được mấy trăm đồng như Tôn Thắng Lợi. Ngươi muốn giết ta? Ngươi không thể giết ta. Không thể giết ta. Ta là kẻ có tiền. Ta là đại nhân vật. Ta còn có quốc tịch Mỹ. Giết ta, gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế nào ngươi có biết hay không? Nghiêm trọng đến mức nào, ngươi có biết hay không? Chỉ vì một tên Tôn Thắng Lợi, chương 72 đừng bắt nạt người thành thật Diêu Quý Sơn nơm nớp lo sợ. Buông tha cho ta. Ta sẽ về nước Mỹ, cả một đời sẽ không trở về đây nữa, ta thề. Ta thật sự thề. Nói rồi, nhãn tình của hắn sáng lên, ta chứng minh cho ngươi xem. Tay chân hắn luống cuống bò trên mặt đất, nắm điện thoại trên mặt đất lên. Trần Nặc không ngăn cản, hắn tin tưởng một người thông minh như Diêu Quý Sơn, sẽ không ở trước mặt hắn gọi điện thoại báo cảnh hoặc là cầu cứu. Quả nhiên. Diêu Quý Sơn bấm một dãy số. Triệu quản lý, là ta, việc kiểm tra sổ sách công ty lập tức hủy bỏ. Đúng. Đúng. Không kiểm tra. Ta nói. Không kiểm tra nữa. Phía bên tài vụ, ngươi cũng thông báo một chút. Đây là quyết định của ta, cứ như vậy chấp hành, không cần ngươi hỏi nhiều. Ném điện thoại đi, mắt Diêu Quý Sơn đỏ hồng, thở hổn hển, nhìn chằm chằm Trần Nặc. Ngươi nhìn xem, ta làm được. Ta buông tha cho gia đình của Tôn Thắng Lợi, ngươi không thể giết ta, ngươi không có lý do lại giết ta. Buông tha cho ta. Ta tuyệt đối sẽ không trả thù ngươi, tuyệt đối sẽ không trả thù Tôn Thắng Lợi. Ta thật sự trở về nước Mỹ, ngày mai ta liền trở về. Trần Nặc lẳng lặng nhìn dáng vẻ cuồng loạn của Diêu Quý Sơn. Ánh mắt hoảng sợ kia, cơ hồ biểu lộ không tin tưởng được, tại bên trong lý niệm của hắn. Thực sự không thể nào hiểu được một cái logic, tại sao có thể có người, vì loại người giống như một ngọn cỏ là Tôn Thắng Lợi, có số mệnh như một con kiến, mà đến giết mình. Đáng giá sao? Mình là đại nhân vật A, dậm chân một cái, liền có thể kích phát bao nhiêu năng lượng A. Trần Nặc lẳng lặng nhìn Diêu Quý Sơn, sau đó. Hắn búng tay một cái. Thân thể Diêu Quý Sơn bỗng nhiên rung lên, nằm ngã ngang trên mặt đất. hắn liền cảm thấy sau gáy của mình chậm rãi sinh ra một cảm giác ấm áp, thậm chí còn có chút dễ chịu. Nhưng thân thể của chính mình lại càng ngày càng cứng, càng ngày càng không còn khí lực. Hắn cũng không biết là, theo sau cái búng tay của Trần Nặc, bên trong gáy của hắn, một mạch máu nào đó phát nổ. Máu nóng không khống chế được thoát ra khỏi mạch máu, chảy ra. Trần Nặc yên tĩnh ngồi ở phía xa, nhìn Diêu Úy Sơn như là con cá, run rẩy trên mặt đất, giãy giụa, thậm chí cuối cùng nước bọt đều chảy ra, miệng lệch mắt dại ra. Ngươi, sao có thể? Sẽ, giết ta. Ta. Có rất nhiều. Tiền. Tiền. Tiền. Càng ngày càng nhiều nước bọt thuận theo khóe miệng không khống chế được chảy ra, Diêu Úy Sơn rốt cuộc không thể nói thêm được chữ nào nữa. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt của hắn cũng nhắm lại. Trần Nặc lại ngồi một hồi, sau đó đứng dậy, thời điểm ngươi bị phát hiện, đều sẽ cho rằng ngươi bị chảy máu não. Ngươi tắm nước nóng, sau đó vừa ra liền uống ngay một ly rượu mạnh như vậy, nguyên nhân dẫn đến chảy máu não liền có thể thuận lý thành chương bị suy luận ra. Những người thành công sao, áp lực lớn, không được khỏe mạnh, có bị nhồi máu não, chảy máu não hay các loại bệnh trạng về não, cũng sẽ không quá kỳ quái. Ngay cả có kiểm tra kỹ lưỡng, cũng sẽ không tra ra được bất cứ vấn đề gì, trên người ngươi, trong ngoài, đều không bị tổn thương, không có vết tích giãy giụa, vật lộn, hay đánh nhau gì cả. Bên trong gian phòng cũng sạch sẽ, ngươi co giật, cơ bắp cứng ngắc, tứ chi không cân đối, thậm chí trước khi chết còn không kiềm chế được đại tiểu tiện bài tiết. Hết thảy đều phù hợp với triệu chứng của xuất huyết não, thậm chí có khám nghiệm tử thi, cũng sẽ phát hiện mạch máu trong đầu của ngươi, tự bị vỡ ra. Tất cả, đều hết sức tự nhiên, hết sức bình thường. Nói rồi, Trần Nặc cúi đầu xuống, kề sát bên tai Diêu Úy Sơn, bên trên cầu Nại Hà, thời điểm uống canh mạnh bà, nhớ kỹ một câu. Trần Nặc cười cười, kiếp sau, đừng bắt nạt người thành thật. Diêu Úy Sơn, trút hơi thở cuối cùng, Trần Nặc quay người, dùng đôi găng tay đã mang sẵn theo, kéo cửa ban công ra. Đi tới ban công, đóng cửa lại, tay nắm cửa, tự động khép lại. Sau đó tự động khóa ngược lại, thân thể Trần Nặc nhẹ nhàng nhảy lên, đứng ở mép ban công, sau đó thuận theo mép lầu, tuột xuống, thân thể của hắn giữa không trung nhanh chóng rơi xuống, nhưng tốc độ, từ ban đầu nhanh chóng, chậm rãi giảm tốc. Đến khoảng cách với mặt đất còn có 10 mét, thân thể phản phất trở nên nhẹ nhàng, sau khi chân đạp đất, Trần Nặc nhìn xung quanh, xác định không ai nhìn thấy, hắn đội lên đầu chiếc mũ bằng da, hai tay đút vào túi quần, từ phía sân nhỏ sau của khách sạn lách qua. Biến mất tại trong một hẻm nhỏ. Dùng chìa khóa mở cửa, Trần Nặc về đến nhà. Mở đèn của phòng khách, đổi dép lê, lại ngại bên trong căn phòng không đủ sáng, đem đèn của phòng khách, phòng bếp cùng ban công đều mở lên, lúc này mới cảm thấy sáng lên một ít, ngồi ở trên ghế salon rút một điếu thuốc, Trần Nặc mới đứng dậy đi vào phòng bếp, trên bếp đun nước sôi. Sau đó lại vo gạo, nấu cơm bằng nồi cơm điện, lại đặt nồi hấp lên bếp, đem thức ăn thừa ngày hôm nay đặt vào. Đứng ngẩn người trong phòng bếp một lát, nhìn bên ngoài cửa sổ phòng bếp, những ngôi sao nhỏ đối diện với ánh đèn nhà, bỗng nhiên trong lòng sinh ra một ít hương vị của sự cô đơn. Lau người đi vào phòng khách, đem tivi mở lên, tùy ý chọn một kênh, tìm bộ phim truyền hình gia đình, mở âm lượng lớn lên. Nồi hấp trong phòng bếp bắt đầu bốc khí, nhân vật trên tivi nói một cuộc đối thoại ngắn với cha mẹ, ánh đèn bên trong căn phòng một mảnh sáng trưng. Một chút cảm giác cô đơn trong lòng. Giờ phút này mới chậm rãi tản đi. Ngay tại thời điểm Trần Nặc đốt điếu thuốc thứ hai, điện thoại vang lên. Sau khi kết nối, đầu bên kia truyền đến thanh âm nức nở của Tôn Khả Khả, trong lòng Trần Nặc biết rõ, lặng lặng nghe cô gái khóc, chờ cô gái khóc một lát, mới thấp giọng nói câu, Trần Nặc, cha mẹ ta lại cãi nhau. Ngươi ở chỗ nào? Ở nhà. Ừm, chờ ta lập tức đi tới, cúp điện thoại, tắt bếp lò đi. Nhìn vào thức ăn bên trong nồi hấp, tìm một cái hộp giữ nhiệt, đem thức ăn vào cơm bỏ vào hộp. Áo khoác da màu đen đang mặc, một lần nữa được đổi thành áo khoác đồng phục. Trần Nặc cầm theo hộp giữ nhiệt ra khỏi nhà. Chương 73 không phải người ngoài. Thời điểm mở cửa, con mắt của Tôn Giáo Hoa rõ ràng đang sưng lên. Vừa nhìn thấy Trần Nặc, liền nắm chắc y phục của hắn. Lão Tôn cùng Dương Hiểu Nghệ đều không ở nhà, dựa theo lời Tôn Giáo Hoa nói. Sau khi cặp vợ chồng về nhà khuya, ở trong phòng cãi nhau ngay cả một nhà, sau đó Dương Hiểu Nghệ khóc chạy, lão Tôn phát tức giận một lát, cuối cùng vẫn đổi quần áo đuổi theo. Trước khi đi bảo con gái ở trong nhà đừng có chạy lung tung. Chưa ăn cơm à? Trần Nặc tiến vào phòng bếp, lấy chén dĩa, đem hộp giữ nhiệt mình mang tới mở ra, phân thức ăn ra chén, suy nghĩ một chút, lại dùng bếp đun sôi nước, sau đó lại đánh thêm một quả trứng gà vào, nhỏ mấy giọt ván dầu, rắc một ít muối, cũng có thể coi như là canh trứng, bưng lên bàn, kéo Tôn Khả Khả đang mất hồn mất vía tới ngồi xuống, lấy đôi đũa nhét vào trong tay cô. Ăn. Tôn Giáo Hoa nhìn Trần Nặc, do dự một chút, cha ta, thiếu rất nhiều tiền sao? Trần Nặc lắc đầu, chuyện của người lớn, ngươi đừng hỏi nhiều, ba ba của ngươi có thể xử lý tốt. Tôn Giáo Hoa cúi đầu cầm đũa ăn vài miếng, bắt đầu yên lặng rơi nước mắt, rốt cục nhìn không được, ngẩng đầu nhìn Trần Nặc, vô cùng đáng thương mà hỏi, cha mẹ ta, là muốn ly hôn sao? Sẽ không. Trần Nặc lắc đầu. Điểm ấy hắn ngược lại rất khẳng định. Lão Tôn nếu muốn ly hôn, 18 năm trước, cũng sẽ không cùng Dương Hiểu Nghệ kết hôn. Việc mà trong lòng đã sớm biết rõ, đơn giản chính là một cây đao trên đầu trái tim. Nếu sau khi Diêu Quý Sơn trở về, Dương Hiểu Nghệ lại cùng hắn phát sinh chuyện cẩu thả gì, dĩ nhiên hắn sẽ không vượt qua nổi. Nhưng hiện tại xem ra, cái sai của Dương Hiểu Nghệ chính là trúng kế, thâm hụt tiền. Nhưng cùng Diêu Quý Sơn sau khi trở về, cũng không có cái gì cẩu thả. Mặc dù theo người ngoài, loại nữ nhân này gặp phải kết cục gì cùng đều là đáng đời. Nhưng Trần Nặc nhớ kỹ, buổi tối tại trong phòng, Lão Tôn ở Diêu Quý Sơn làm rõ hết mọi chuyện, thời điểm Dương Hiểu Nghệ còn do dự, Lão Tôn đã vỗ bàn đứng dậy, đem vợ của mình kéo về phía sau để che chở, còn cho Diêu Quý Sơn một bạt tai. Thái độ này, liền rất rõ ràng. 18 năm trước, Lão Tôn có thể không để ý đến việc con cái, còn cưới nàng. Vậy 18 năm về sau, cũng sẽ không vì chuyện này mà ly hôn. Hèn mọn là hèn mọn, nhưng chuyện này, Trần Nặc không muốn đánh giá quá nhiều. An ủi Tôn Khả Khả một lát, liên tục lừa gạt để cô gái ăn chút gì đó, sau đó lại dắt nàng ngồi trên ghế salon xem TV một lát, không biết lúc nào, Tôn Khả Khả nghiêng người ngủ trên ghế salon. Trần Nặc suy nghĩ một chút, trực tiếp vào trong khuê phòng của cô gái, ở thời đại này, khuê phòng của con gái cùng với thời đại sau này có phần khác biệt. Không có những đồ vật màu hồng, trên mặt bạn cũng sẽ không bày đầy đồ trang điểm và mỹ phẩm dưỡng da, ga dương caro đơn giản, tủ quần áo màu nâu làm từ gỗ. Trần Nặc mở tủ quần áo ra, từ bên trong lấy ra một chiếc chăn lông, tận lực để ánh mắt của mình không nhìn loạn, không nhìn tới những chiếc quần áo nhỏ của cô gái bên trong ngăn tủ. Đi trở về phòng khách, đem chăn lông thận trọng đặt lên thân Tôn Khả Khả, nhéo nhéo bàn tay nhỏ, xác định không lạnh. Đem thanh âm của TV chỉnh thấp xuống một chút, Trần Nặc có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người cô gái, có lẽ là mùi thơm của kem bảo vệ da, hắn có thể nghe được thấy hơi thở ngọt ngào của cô gái. Hắn đột nhiên nhớ tới thời điểm đời trước đã xem Hỷ Thiên Đồ Long Ký, cũng có một đoạn như vậy, lúc Trương Vô Kỵ ngủ nghe thấy cảm giác của Tiểu Chiêu ở bên cạnh. Ân, bình tĩnh và hạnh phúc. Chính là những chữ này. Suy nghĩ, cân nhắc, cũng liền có một ít bối rối. Mắt thấy Tôn Khả Khả đã ngủ say, Trần Nặc đứng dậy đi ra ngoài, nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại. Đi xuống lầu, đã nhìn thấy vợ chồng Lão Tôn đang đứng ở ven đường, Dương Hiểu Nghệ khóc ròng ròng, thấp giọng nói gì đó với Lão Tôn. Mấy lần Dương Hiểu Nghệ đều muốn quỳ xuống, Lão Tôn đều gắt gao ngăn lại, rốt cục, hai người trung niên nam và nữ không biết đã nói đến đâu, Lão Tôn thở dài một cái, đem vợ của mình ôm vào trong ngực. Dương Hiểu Nghệ khóc lớn tiếng hơn. Trần Nặc đứng xa xa nhìn, thẳng đến khi Lão Tôn cuối cùng đã dắt tay vợ của mình một lần nữa về nhà, hắn mới từ bên trong một góc âm u hẻo lánh đi ra, đứng tại chỗ suy nghĩ, hắn bắt đầu ở dưới lầu tìm kiếm khắp nơi. Tìm được một chiếc xe đạp, phân biệt một chút. Ân, là của Lão Tôn. Vậy liền không sai, chính là nó. Trần Nặc cũng lười mở khóa, trực tiếp khiêng xe, cứ như vậy vác đi. Ngày thứ hai, Trần Nặc theo lẽ thường trốn học. Dậy thật sớm, ngồi xe buýt tiến vào thành phố, lắc lư đi tới phố Đường Tử, tại La Thị Sinh Sắc, kêu ra một lồng sinh sắc bao, lại uống thêm bát mì hoành thánh. Mắt thấy một cửa hàng bên kia đường viết đại lý xe đại lỗi mở cửa, Trần Nặc mới đứng lên, trả tiền rồi rời khỏi cửa hàng bánh bao. Lỗi ca y vẫn là đầu sạch bóng, chỉ là người bên cạnh lại thiếu đi một chút, theo đó là một hậu sinh nhìn qua nhiều nhất 20 tuổi, một bộ mặt lạ hoắc, kéo cửa cuốn ra. Hậu sinh kia đem từng chiếc xe đã qua sử dụng bên trong cửa hàng dời ra ngoài, xếp tại ven đường, lại đẩy thêm mấy chiếc xe điện ra, đặt ở một bên khác, sau đó lại cầm bản hiểu viết thu mua xe đã qua sử dụng với giá cao để tại chỗ ấy. Toàn bộ hành trình Lỗi Ca đều ngồi một bên, dựa vào một cái ghế trúc hút thuốc, một tay bưng cái cốc giữ ấm. Thời điểm Trần Nặc trực tiếp đi vào cửa hàng, Lỗi Ca trừng mắt nhìn, suýt nữa bị hù chết. Trần Nặc cũng không nói chuyện, tiến vào cửa hàng, hậu sinh sau lưng không biết hắn, đi theo tiến đến, vị này, xem xe a. Muốn dạng gì? Trần Nặc vẫn yên nguyên không để ý tới hắn, hoàn toàn không đem mình làm ngoại nhân, liền đi tới trên quầy, cầm lấy một gói thuốc đặt trên quầy bàn, tự mình rút một cây đốt, lại thuận tay cầm lên điều khiển từ xa, đem tivi treo trên tường mở ra, chuyển đến kênh tin tức sáng sớm, nhìn thoáng qua, mắt thấy một cái ghế trúc đặt bên cạnh trông rất thuận mắt, liền chuyển tới, đặt ở vị trí đối diện với tivi, cứ như vậy nghiêng người, dựa vào, hút thuốc. Tên hậu sinh kia ngây ngẩn cả người, mẹ kiếp. Mẹ nó này là ai? Một thằng nhóc con như vậy. Tiến vào cửa hàng nhà mình, liền mẹ nó tự coi bản thân không phải người ngoài. Chương 74 động tâm tên hậu sinh gắng sức đi qua, quát, nhóc con. Mẹ nó ngươi từ đâu đến? Còn dám loạn dời đồ vật như vậy? Nói rồi, đưa tay liền muốn túm lấy Trần Nặc, Lỗi Ca ở một bên, trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Mắt nhìn thấy móng vuốt của tiểu nhị nhà mình gần trúng vào Trần Nặc, Lỗi Ca hổ gầm một tiếng, từ trên ghế đột nhiên lại nhảy lên, đi lên phía trước, nâng lên một cước liền đá vào trên đùi tiểu nhị nhà mình. Đừng hỏi, hỏi tới là lòng đầy căm phẫn. Con mẹ nó ngươi sao lại dám cùng đại ca của ta nói chuyện như vậy, quay mặt lại, hướng về phía Trần Nặc, trên mặt liền tràn đầy ý cười, đại ca ai? Ngài đã tới. Hôm nay coi trọng cái gì, thiếu cái gì, ngài cứ tùy tiện cầm. Trần Nặc cười cười, hôm nay không thiếu đồ vật, ta chỉ muốn mượn nhờ chỗ của ngươi, chờ một người. Lỗi Ca tự tay pha trà, nói là long tỉnh, lại đuổi tiểu nhị đi tới siêu thị bên cạnh mua bao thuốc lá thơm trở về. Trần Nặc hút thuốc uống trà, cũng không nói lời nào, cứ như vậy chậm rãi xem tivi. Thời điểm vào đúng 10 giờ sáng, Trần Nặc đã nhìn thấy bóng dáng của đồng chí Lão Tôn, từ đầu bên kia của phố Đường Tử đi qua đi lại. Ân, có thể không đến sao, xe đạp bị mất nha. Lão Tôn tại ven đường dạo qua từng nhà một, ngẫu nhiên còn hỏi thăm một chút giá cả, hỏi thăm vài nơi, liền đi tới trước cửa đại lý xe Đại Lỗi. Nhìn vào chiếc xe đạp được đặt bên ngoài, Trần Nặc đã vèo một cái liền từ trên ghế nhảy dựng lên, nắm lấy một miếng dẻ trách trắng đặt ở trên quầy treo ở trên vai, lại đem tay áo cũng cuốn lại, nhanh chân liền đi ra. Lão Tôn quay đầu. Trần Nặc. Hắn sửng sốt một chút, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hôm nay ngươi lại không lên lớp. Trần Nặc một tay kéo theo Lỗi đầu trọc còn có chút hoang mang, cười nói, ta đây không phải làm công tích lũy học phí sao? Đây là ông chủ Lỗi Ca, nhiệt tình hào phóng trọng nghĩa khinh tài, làm người chân thành thiện lương. Ta làm công cho hắn, còn có thể học một chút kỹ năng sửa xe. Lão Tôn nhìn tên đầu trọc trước mắt mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Lỗi Ca dùng ánh mắt nhìn Trần Nặc. Ánh mắt Trần Nặc. Lỗi Ca lập tức quay đầu cười với Lão Tôn, phải. Hắn là ở chỗ ta làm công đâu, thái độ Lão Tôn khách khí rất nhiều, nghĩ đến, liền muốn từ trong túi sờ thuốc lá. Lỗi Ca là loại người gì, đó là trong tù có thể đem một tên đại ca nịnh nọt thành quen, xem xét điệu bộ này, vội vàng vượt lên trước móc ra thuốc lá Trung Hoa đưa qua. Học sinh này của ta, làm công ở chỗ ngài, thật sự đã làm phiền, Lão Tôn nghiêm mặt nói, hắn làm người nghịch ngợm một ít, nhưng tính tình không hư hỏng, tâm cũng thiện lương. Ngài cứ dạy dỗ hắn thật tốt. Nếu không nghe lời, cứ việc phê bình. Trong lòng Lỗi Ca, ta mẹ nó nào dám a. Trên mặt không dám lộ ra mảy may sơ hở, cười theo, lão huynh ngươi đây là tới xem xe. Sắc mặt Lão Tôn có chút cổ quái, tối hôm qua mất xe, mấy ngày nay đi ra ngoài không có xe cũng không tiện, đến đây là muốn tìm một chiếc giá rẻ. Có, Lão Tôn có chút hổ thẹn, không cần tốt, tiện nghi một chút, có thể dùng để thay đi bộ là được. Trần Nặc ở một bên đã trực tiếp từ một hàng xe tốt nhất đặt ở bên trái cửa hàng ra, chọn lấy một chiếc đẩy ra, còn thuận chân đem cái bảng hiệu trên đất giá bán 180 đá đến nơi hẻo lánh bên trong. Lão Tôn ngươi xem một chút chiếc này thế nào? Ông chủ đang hạ giá lớn, 80. Lão Tôn giật mình, tiến lên nhìn thoáng qua, phẩm tướng xác thực tốt, dạng xe này, phía trước hỏi thăm mấy nhà, cũng phải cỡ 200 đồng. 80. Quay đầu nhìn Lỗi Ca đầu trọc. Ý cười trên mặt Lỗi Ca không có chút nào mang theo mơ hồ, cái gì 80? Ngài là lão sư của bạn học nhỏ này, 50. 50 thôi, lão Tôn ở dưới sự tiếp đãi đầy nhiệt tình của Lỗi Ca, sau khi hai bên nhún nhường mấy hiệp, rút ra 50 đồng tiền. Lỗi Ca còn tự tay lấy ra ống dẫn khí bơm bánh xe đầy đủ. Lão Tôn có chút cảm khái, người này coi như không tệ a. Nhìn bộ dáng rất hung hãn, nhưng người không thể xem bề ngoài. Đang chuẩn bị nói hai câu lời khách sáo lại đi. Trần Nặc đứng bên cạnh bỗng nhiên lại mở miệng, Lỗi Ca, không phải buổi sáng ngài bảo còn muốn đi công ty tài vụ kiểm tra sổ sách sao? Cái gì công ty tài vụ? Lỗi Ca sững sờ. Đại ca, ngài là lâm thời đổi kịch bản a, ta diễn kịch không tốt, theo không kịp tiết tấu a. Trần Nặc cười với lão Tôn, ngữ khí một nửa là giải thích một nửa là khoe khoang, Lỗi Ca còn mở một công ty tài vụ, bên ngoài làm ăn cho vay nhỏ, hắn làm người nhân nghĩa, rất theo quy củ, cho nên kinh doanh cũng không nhỏ. Vừa nghe thấy cho vay mượn, ánh mắt lão Tôn cũng có chút biến hóa, vô ý thức vừa nhìn về phía Lỗi Ca, ánh mắt Lỗi Ca nhìn Trần Nặc, ta còn làm cho vay tiền. Ánh mắt Trần Nặc, ngươi làm. Lỗi Ca quay đầu liền đối với lão Tôn cười to, làm một chút. Này! Đều là nhờ mọi người nâng đỡ, đồng hành phụ trợ, ta người này, chính là nói nhân nghĩa. Buôn bán, không nói nhân nghĩa, hắn coi như không phải người mà. Lão Tôn động tâm, chương 75 mưu đồ con gái người ta. Lão Tôn động tâm là động tâm, nhưng rốt cuộc vẫn có lo lắng. Trước đó ở trường học đã xảy ra một trò hề, khiến lão Tôn đối với mấy tên cho vay mượn có cố kỵ, nhưng cố kỵ thì cố kỵ, thiếu tiền xác thực rõ ràng. Nếu không thể lấp lại lỗ hổng thâm hụt cho Dương Hiểu Nghệ, một khi đơn vị kiểm tra sổ sách, thâm hụt mấy chục vạn, chính là tội danh tham ô công khoản. Lúc này, cố kỵ, không cần quan tâm. Lão Tôn do dự, cuối cùng vẫn không ra được quyết định, cùng Lỗi Ca trao đổi số điện thoại, mang theo một bụng đầy tâm sự, đẩy xe đạp đã mua bằng 50 đồng đi. Trần Nặc nhìn qua lão Tôn rời đi, Lỗi Ca ở bên cạnh cẩn thận nói, đại ca, ngài thấy biểu hiện vừa rồi của ta, không có lộ ra sơ hở chứ. Trần Nặc cười, nhìn gia hỏa này, Lỗi Ca, ta cảm thấy đi, loại người như ngươi, tương nên làm giàu. Nói rồi, một ngón tay chỉ vào lối đi dẫn tới cảnh cửa nhỏ phía sau cửa hàng, đi vào tâm sự, thuận tay đeo túi sách mà thời điểm buổi sáng Trần Nặc mang đến lên vai, mang theo, nhanh chân tiến vào cửa nhỏ trước. Phía sau cánh cửa là cái hành lang, thông qua 2-3 căn phòng. Một căn phòng làm việc, dùng để tính toán sổ sách những ngày bình thường thu xe. Một phòng chính là nơi để Lỗi Ca nghỉ ngơi mỗi ngày, một cái giường nhỏ, 7 cái tivi. Trần Nặc nhìn thoáng qua, trực tiếp liền tiến vào văn phòng làm việc, hướng về cái ghế đằng sau chiếc bàn duy nhất ngồi, chỉ vào Ngô Đại Lỗi còn đang đứng ở cửa do dự, tiến vào nói chuyện. Lỗi Ca, được rồi, đây là nhà của ta hay là nhà của ngươi a? Trên mặt tất nhiên không dám lộ ra chút nào, khuôn mặt tươi cười, cuối cùng còn giật mình, trước tiên lấy ghế ở phòng khác rồi mới vào, đặt tại trước bàn, sau đó quy củ ngồi xuống. Đại ca, ngài phân phó. Trần Nặc trực tiếp đem túi sách để lên bàn, kéo khóa kéo ra. Từng xấp tiền mặt liền lộ ra, trong lòng Lỗi Ca có chút mập mờ, run rẩy nói, đại ca, ta chỉ là buôn bán xe đen, nhiều tiền như vậy, giết người mua bán, ta cũng không dám làm nha. Không để ngươi làm loại chuyện đó, Trần Nặc chậm rãi nói, vị Tôn lão sư vừa rồi. Tìm cách cho hắn mượn tiền. 20 vạn. Con mắt Ngô Đại Lỗi xoay chuyện, tự cho là đã hiểu, vỗ đùi, ta hiểu rồi, ngài đây là muốn xuống tay với nhà ở của hắn. Nhìn không được liền dò xét người ngồi trước mặt, nhìn dáng vẻ cũng chỉ mới 17-18 tuổi, thật là lòng dạ độc ác a. Lúc này mới bao lớn a, liền học mua bán trên đường, gài bẫy cho vay tiền, mưu đồ gia sản phòng ốc của người ta. Quá hung ác, Trần Nặc mắt thấy Ngô Đại Lỗi nghĩ lầm, trực tiếp đứng dậy một bàn tay đập vào trên đầu trọc của hắn, nghĩ gì thế? Không mưu đồ phòng ở. Liền đem tiền tìm cách cho hắn mượn. À. Lỗi Ca có chút mơ hồ, hợp đồng sao, vẫn là phải ký, bằng sợ là hắn không tin. Nhưng điều khoản viết lỏng một ít, lợi tức viết thấp chút, ân cứ dựa theo lãi suất thấp nhất trong ngành, ngày trả nợ, trả theo thời gian, viết 10 năm 8 năm, tùy ý ngươi. Trần Nặc một bên vừa suy nghĩ vừa nói, dù sao đâu, điều khoản phải hấp dẫn người, để hắn nguyện ý từ ngươi mượn tiền. Ngô Đại Lỗi vẫn chưa hiểu, đại ca. Vay mượn như thế, ta cũng là lần đầu nghe nói. Đây là vay mượn, vẫn là mở thiện đường đâu. Trần Nặc nhìn Ngô Đại Lỗi, chậm rãi nói, ta nói như vậy, vị lão sư này a, gặp việc khó khăn, thiếu một khoản tiền mới có thể vượt qua. Nhưng ta lại không tiện ra mặt trực tiếp đem tiền cho hắn. Nha, lúc này Ngô Đại Lỗi mới thông thấu, minh bạch. Ngài nói sớm a. Ngài nói như thế, ta liền đã hiểu nha. Đã hiểu. Đã hiểu. Thật sự hiểu. Thật sự hiểu. Trần Nặc hài lòng gật đầu, tóm lại tiền này là muốn để cho hắn mượn, 20 vạn. Nếu hắn không mượn, ta tìm ngươi tính sổ. Lời này ngài nói, mới giống lời nói của ngài, hắn gặp việc khó thiếu tiền, ta ở chỗ này lại đem lỗ hổng vay tiền nới lỏng ra, không có việc không mượn được. Chuyện này, bao trên người ta, Ngô Đại Lỗi kéo ba lô ra lại nhìn tiền một chút, đại ca, tiền này, số lượng không đúng, nhiều hơn nha. Nhìn xem không chỉ có 20 vạn a. Chỗ này, 30 vạn, Trần Nặc thản nhiên nói, thêm ra 10 vạn. Trong đó 6 vạn xem như lúc trước mượn ngươi nên trả lại, còn có bộ xe gắn máy kia. Lại giàu có, coi như là tiền thuốc men cho mấy tên thủ hạ của ngươi lúc trước, Ngô Đại Lỗi cẩn thận từng ly từng tí, kia. Cũng nhiều a, tiền thuốc men không hao phí nhiều như vậy. Trần Nặc nhìn Lỗi ca trước mặt một chút, nhìn chằm chằm quả đầu trụi lũi của hắn, cười cười, lại dư ra, ngươi cầm, đi trị tóc của ngươi đi, tuổi quá trẻ đã trọc, đừng chậm trễ, sớm trị liệu, còn có thể mọc ra. Ngô Đại Lỗi lệ nóng doanh trồng. Bồi vì tiểu gia này diễn một vở kịch, không những có thể đem thâm hụt trước đó cả gốc lẫn lãi đều vớt trở về, còn có thể kiếm được thêm một số lớn. Mặc dù rất cảm động. Nhưng lời này, tại sao nghe cứ khó chịu như thế nào đâu? Hắn và Ngô Đại Lỗi cùng nhau thương lượng một ít chi tiết công việc, cứ như vậy, thời gian nhoáng một cái, liền đến trưa. Ngô Đại Lỗi đang muốn hỏi Trần Nặc ở lại ăn cơm trưa, thì lại nhìn thấy một cô gái mặc đồng phục học sinh ập ẹp dừng xe đạp ở cửa hàng, ngẩng đầu nhìn chiêu bài, đại lý xe Đại Lỗi. Không sai, là nơi này, cô nương xuống xe, nhảy nhót chạy vào bên trong cửa hàng. Ngô Đại Lỗi nhìn không được hai mắt tỉ mỉ quan sát, dáng dấp, ngũ quan của cô gái này muốn bao nhiêu thanh tú có bấy nhiêu thanh tú, nhất là cặp mắt đào hoa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Kia, hiển nhiên một cái mỹ nhân, tư thái kia. Chật chật chật. Đang nhìn, đã thấy con mắt của cô gái này rơi vào trên thân vị tiểu gia kia, trong con ngươi lập tức liền hiện lên một tia ý cười ngọt ngào, nhảy nhót chạy qua. Trần Nặc, ngươi sao lại chạy tới chỗ này? Cha ta nói ngươi ở chỗ này làm công, ta còn không tin đâu. Ngươi lại trốn học. Tôn Khả Khả nắm lấy cánh tay Trần Nặc liền không buông tay. Trần Nặc có chút bất đắc dĩ, nhìn Ngô Đại Lỗi một chút, y. Đây là con gái của Tôn lão sư. Ngô Đại Lỗi vội vàng thu hồi ánh mắt dò xét không kiên nể gì vừa rồi, bất quá trong lòng lại như có thêm một ý nghĩ. Nha! Lần này, thật sự đã hiểu. Không mưu đồ phòng ở của người ta. Cái này mẹ nó chính là mưu đồ con gái của người ta nha. Chương 76 vấn đề nhập học cơm trưa là do Lỗi ca mời. Bảy vịnh nồi thịt bò hấp. Trần Nặc chỉ định đến của hàng cũ của cầu đầu, muốn một cái mùi vị đích thật, Lỗi ca để tiểu nhị trong nhà đạp xe đi mua về, lại đến trong tiệm La Thị Sinh Sắc ở đối diện mua mấy bát mì hoành thánh, bánh bao thịt bò hấp vừa ra nồi không lâu, lớp biểu bì vàng, nhân thịt bò tươi non, cắn xuống còn mang theo nước thịt. Phối hợp với một bát mì hoành thánh, Tôn Giáo Hoa mặt mày hớn hở ngồi ăn. Sau bữa ăn, Trần Nặc lại đem Lỗi ca kéo sang một bên bàn giao hai câu, rồi lại mang theo Tôn Giáo Hoa rời đi. Nhìn Trần Nặc cưỡi xe đạp, chở theo Tôn Giáo Hoa ngồi ở phía sau rời đi, Lỗi ca bưng bát mì hoành thánh đứng tại cửa đưa mắt nhìn, trong lòng cảm khái. Một tiểu mỹ nhân như thế, khó trách vị này chịu bỏ ra 20 vạn, bộ dáng này, cái tư thái này, đổi lại là ta có 20 vạn, ta cũng cho a, tên tiểu nhị ở một bên nhìn không được nói ra, ông chủ, người đến đây hôm nay đến cùng là ai vậy, ngươi hầu hạ hắn giống như hầu hạ tổ tông vậy. Ngươi thì biết cái gì? Lỗi ca trừng mắt nhìn qua, sau đó nhắm mắt suy nghĩ một chút, đây là gặp phải đùi thật, phải ôm lấy, ngươi không hiểu, năm đó thời điểm lão tử đang ngồi tù, chính là dựa vào đôi mắt độc này, nhìn đúng người, theo đúng người, ra ngoài mới có cửa hàng làm ăn này. Đôi mắt này của ta a, nhìn người tặc chuẩn, ngươi cứ xem đi, đem vị tiểu tổ tông này hầu hạ thật tốt, sau này lão tử liền có thể thuận gió bay lên. Suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra, tìm dãy số bấm. Lục tử a, ta, Lỗi a. Lỗi đầu trọc. Này, đây không phải, có vấn đề tìm ngươi hỏi thăm một chút. Ngươi không phải mở một công ty tài vụ làm ăn cho vay mua bán sao, ta muốn hỏi một chút, bình thường quá trình cụ thể có những gì? À không không, ta không thiếu tiền, ta không vay tiền. Ta muốn hỏi thăm một chút, quá trình bình thường cần làm những gì? Đúng đúng. Ngươi nói đi, ta nghe. Đè điện thoại xuống, đối với tên tiểu nhị đang đứng một bên nói, còn ngẩn ngơ cái gì? Cầm giấy bút đến a. Không có cơ linh gì cả. Trong một văn phòng chịu trách nhiệm đầu tư khu vực, một tên lãnh đạo có bộ dáng trung niên đang ngồi đó xem văn kiện. Thư ký bước vào. Giám đốc, đơn xin đầu tư dự án của công ty Nam Triều Tiên đã được gửi tới. Ngài xem qua một chút. Nói rồi, một chồng tư liệu đặt ở trên bàn làm việc, trong lúc lãnh đạo lật xem tư liệu, thư ký lại tiếp tục rót trà vào chén cho lãnh đạo. Điều kiện rất không tệ a. Giám đốc nhìn một lát rồi gật đầu, đây coi như là hạng mục trọng điểm của năm nay, số tiền đầu tư cùng điều kiện đều tương đối tốt, nhiệm vụ chiêu thương quý này, làm tốt hạng mục này, liền xem như hoàn thành một nửa. Có mấy chỗ nhất định phải chú ý cho kỹ. Thư ký vội vàng cầm lấy quyển sổ ghi chép nhỏ, giám đốc, ngài nói, thứ nhất, tài chính cụ thể của thương nhân nước ngoài nhất định phải mời phía ngân hàng kiểm tra thật kỹ, khoản đầu tư nhất định phải là thật. Loại chuyện dệt gối theo hoa, cũng đừng để người ta lừa gạt. Thứ hai, công việc đối ngoại phải được liên hệ thật tốt, tại thời điểm các ngươi liên hệ với doanh nhân nước ngoài, cần phải thể hiện không kiêu ngạo không tự ti. Thứ ba, chúng ta cũng cần phải tôn trọng một vài điều kiện của đối phương, ngoại trừ hạng mục đầu tư ra, có điều kiện cuộc sống gì khác, chúng ta dù sao cũng là dân thu hút đầu tư, cần phải cố gắng làm tốt công việc phục vụ khách hàng. Thư ký ghi chép hoàn tất rồi buông bút xuống, chần chờ một chút, nói. Giám đốc, ngược lại thật sự có một điều kiện, là do bên đối tác đưa ra, phương diện sinh hoạt. Ấp úng một chút, thư ký lại tiếp tục nói, bên đối tác đưa ra một yêu cầu, có một vị bên trong hội đồng quản trị của họ có đứa con, muốn tới chỗ của chúng ta để học tập, cho nên yêu cầu chúng ta giải quyết vấn đề nhập học. Tuổi tác hẳn là học trung học. Giám đốc lơ đỉnh, thản nhiên nói, đây không phải việc khó gì à, không phải có rất nhiều tiền lệ sao? Người ta đầu tư nhiều tiền như vậy để mở nhà máy, còn có thể giải quyết rất nhiều vấn đề nghề nghiệp, giải quyết giúp họ một chuyện đi học, cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi cùng Bộ Giáo dục liên lạc một chút, tìm trường học tốt nhất trong vùng, đem tư liệu cung cấp cho bên đối tác, để chính bọn hắn lựa chọn một chút, ngươi cứ làm tốt công việc của mình là được. Thần sắc của thư ký cổ quái, đối phương cũng đã chọn được trường học, chỉ định muốn vào trường học này. Ồ! Là trường nào? Là trường trung học trực thuộc Kim Lăng, hay là trường trung học cơ sở Vạn Gia? Giám đốc nói ra hai trường này, đều là hai trường trung học tốt nhất trong vùng. Đều là xếp hàng đầu toàn thành phố. Đối phương nói, muốn đi trường số 8. Số 8, giám đốc sửng sốt một chút, hiển nhiên đối với cái tên số 8 này có chút lạ lẫm, số 8. Năm ngoái tỷ lệ lên lớp xếp thứ mấy toàn thành phố? Thứ ba từ dưới đếm lên. Chương 77 ác nhân có ngày gặp quả báo lão Tôn tạm thời nghỉ bệnh. Nói là nghỉ bệnh, nhưng kỳ thật trong lòng mọi người đều biết rõ, đây là cho hắn một cái thể diện để tránh đi những lời nói ra vào gần nhất trong trường học. Nguyên bản trong trường học cũng đang thương lượng có nên xử phạt lão Tôn hay không. Theo lý thuyết, thân là thầy chủ nhiệm, chủ nợ cho vay bên ngoài đều đã chạy tới trường học làm loạn, gây ra ảnh hưởng này, cần phải xử phạt. Vị phương phó hiệu trưởng kia liền chủ trương xử phạt. Nhưng lão hiệu trưởng trường số 8 lại dốc hết sức bảo vệ cho lão Tôn. Cân nhắc đến cải cách sắp tới, thế là người khác cũng không có cãi nữa. Tranh giành cũng không có ý nghĩa đặc biệt gì, dù sao một khi cải chế, tất cả mọi người đều là người làm thuê. Bất quá nghỉ phép ngược lại mang đến một cái chỗ tốt. Ngay tại ngày thứ ba, cảnh sát tìm tới nhà vợ chồng lão Tôn, ghi chép khẩu cung. Diêu Úy Sơn chết, buổi chiều ngày thứ hai mới phát hiện, dù sao cũng có thân phận người ngoại quốc. Tại bản địa lại có hạng mục hợp tác đầu tư. Dạng người như thế này chết đi, tất nhiên cảnh sát phải gánh chịu không ít áp lực. Mặc dù sau khi khám nghiệm tử thi sơ bộ, kết luận đưa ra là ngẫu nhiên xuất huyết nào, kỳ thật thời điểm có được kết luận này, từ trên xuống dưới không ít người vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Chí ít cũng không phải là vụ án hình sự gì, đối phương là tự mình bị bệnh nên mới chết, như vậy các mặt khác cũng sẽ không cần chịu trách nhiệm gì. Nhưng quá trình vẫn là phải làm. Cảnh sát căn cứ vào quá trình điều tra, thông tin thu thập được từ khách sạn cho thấy, đêm cuối cùng trước khi Diêu Úy Sơn chết trong nhà hàng Trung Quốc của khách sạn đã gặp gỡ vợ chồng lão Tôn. Khẩu cung rất đơn giản, không có làm quá nhiều truy vấn. Đại khái chính là nhân viên cảnh sát tìm tới vợ chồng lão Tôn xác minh một chút về thời gian gặp mặt tối hôm đó, địa điểm, cùng với tình trạng sức khỏe của Diêu Quý Sơn lúc ấy có biểu hiện gì bất thường hay không. Về phần nội dung gặp mặt, mặc dù cảnh sát hỏi. Nhưng lão Tôn cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ nói là bạn học cũ ôn chuyện. Mặc dù lão Tôn trung thực thiện lương, nhưng lại không phải người ngu. Việc xấu trong nhà cũng sẽ không dễ dàng nói ra bên ngoài. Bên trong chuyện này, điểm đáng ngờ duy nhất có thể lộ ra, chính là mấy bản hợp đồng mà Diêu Úy Sơn đã chuẩn bị sẵn để hai vợ chồng lão Tôn ký. Đáng tiếc những tờ giấy đó, đêm hôm đó đã bị Trần Nặc mang đi, cho nên, nguồn gốc ân oán của Diêu Úy Sơn cùng hai vợ chồng lão Tôn, tạm thời được giữ bí mật. Nhìn qua tất cả quá bình thường. Bởi vì thân phận của Diêu Quý Sơn đặc biệt, cảnh sát điều đến vị pháp y ưu tú nhất của cục thành phố, cuối cùng xem xét khám nghiệm lại tử thi một lần nữa, kết luận đưa ra cũng giống như vậy, ngẫu nhiên xuất huyết não. Hiện trường không có bất kỳ dấu vết của việc đánh nhau hay vật lộn, cũng không có dấu vết thương tích của người khác tại hiện trường, thi thể cũng không có bất kỳ nội thương hay ngoại thương gì. Từ hiện trường nhìn thấy, người chết trước khi tử vong đã tắm rửa, lại còn uống nhiều rượu. Không ai đem sự nghi ngờ đặt lên thân của cặp vợ chồng bình thường như hai người lão Tôn. Rung động duy nhất cũng chỉ có cặp vợ chồng lão Tôn. Diêu Quý Sơn. Cứ như thế mà chết đi. Một loạt thủ đoạn của hắn, cơ hồ đem hai người vợ chồng lão Tôn dồn đến tuyệt cảnh, cục diện tất thắng. Kết quả, người này thế nhưng cứ vậy mà chết đi. Xuất huyết não, cứ như vậy mà chết. Ngay cả lão Tôn cũng nhìn không được sinh ra một loại cảm giác cực kỳ hoang đường không cách nào diễn tả được. Ba ngày sau, Ngô Đại Lỗi gọi điện thoại cho Trần Nặc. 20 vạn, đã cho mượn, Lỗi ca làm việc vẫn là đáng tin cậy. Nghĩ đến, sau khi lão Tôn biết được tin tức Diêu Quý Sơn chết, ban đầu còn thấy chấn kinh cùng hoang đường, sau đó lại bắt đầu cảm thấy, ác nhân cũng có ngày gặp quả báo. Sau đó, rốt cục quyết định, trước hết nghĩ biện pháp gom đủ tiền. Đem số tiền mà Dương Hiểu Nghệ làm thâm hụt bù vô lại. Chuyện này, nhìn như cứ như vậy trôi qua. Trần Nặc về lại trường học, chủ nhiệm lớp C26, lại trở về vị Ngô lão sư từng bị thương trong học kỳ trước. Lão Tôn ở trường học tạm thời nghỉ ống, nhất thời gây xôn xao, luôn luôn bị người khác đàm luận mấy ngày. Mà chỗ trống của lão Tôn, khiến cho Trần Nặc không tưởng tượng được sẽ gây ra một cái tác dụng phụ, nổi bật ra. Trong giờ giải lao giữa khóa, một nam sinh lớp khác nhanh chân tiến vào phòng học, đem một phong thư đặt ở trên bàn của Tôn Khả Khả, sau đó giơ lên một khuôn mặt tươi cười tự cho mình là đẹp trai, rồi lại quay đầu bước đi. Trước khi đi, tự hồ còn trừng mắt nhìn Trần Nặc đang ngồi ở hàng cuối cùng bên cạnh cửa sổ. Trần Nặc thở dài. La Thanh ngồi ở phía trước quay đầu nín cười, từ trưa tới giờ, đây là người thứ tư đi. Trần Nặc không nói chuyện. Khuôn mặt Tôn Khả Khả đỏ lên, dùng sức cắn răng. Đem lá thư trên bàn này, nhìn cũng chưa nhìn, liền trực tiếp đi về phía sau ném vào thùng rác, không có cha là giáo viên chủ nhiệm ở đây, một vị thần hộ mệnh như vậy, lấy giá trị nhan sắc của Tôn Khả Khả, bên trong đám thiếu niên đang ở độ tuổi dậy thì này, thật sự quá có lực sát thương cùng lực hút, huống chi lời đồn nổi lên bốn phía, thậm chí Trần Nặc nghe những học sinh kia truyền, tạm thời lão Tôn đã bị cách chức, thậm chí là khai trừ. Trần Nặc cũng không định nhúng tay quá nhiều vào loại chuyện này. Chỉ đem những chuyện này xem như một cái nhạc đệm nho nhỏ. Nhưng thời điểm tan học, tình huống càng ngày càng diễn ra nghiêm trọng. Chương 78 Anderson vào tiết thể dục buổi chiều, Tôn Khả Khả đang cùng một đám nữ sinh tại trên bãi tập đánh bóng chuyền, đang chạy đi nhặt bóng, liền bị mấy nam sinh mặc đồng phục cản đường. Mấy tên nam sinh khối 12 sắp tốt nghiệp, chen chúc trong đó có một tên nhìn qua rất cao. Ngăn cản ở phía trước Tôn Khả Khả. Người con trai đứng ở giữa. Ánh mắt nhìn Tôn Khả Khả có chút không kiên nể gì. Tôn Khả Khả, tìm ngươi nói chút chuyện, chúng ta đến bên cạnh nói chuyện một chút đi. Tôn Khả Khả lạnh lùng nói, không đi. Nói rồi, nghiêng đầu đi, nam sinh kia trực tiếp đưa tay cản lại. Mấy tên đồng bọn sau lưng còn ồn ào cười to. Tôn Khả Khả ngẩng đầu, ngươi làm gì vậy? Liền nói mấy câu, không có gì à? Không cho nhau mặt mũi như vậy, ta cùng ngươi không có gì để nói. Ta không quen ngươi. Tôn Khả Khả cúi đầu muốn lách qua, lại bị nam sinh ngăn cản. Dáng vẻ tên nam sinh có chút lưu manh, kỳ thật cũng chưa chắc là lưu manh, chỉ là tại thời đại này, nam sinh ở độ tuổi này, đại khái là đã xem quá nhiều phim hát ban Hồng Kông não tàn, luôn cho rằng bày ra tư thế này sẽ rất đẹp trai. Kỳ thật rất ngu ngốc. đừng chảnh như vậy nha. Cha ngươi đều không có ở trường học, nụ cười trên mặt nam sinh cực kỳ phách lối, ngươi cùng ta làm quen một chút, ta ở trong trường học bảo kê cho ngươi. Thế nào? Ta gọi Trương Lâm Sinh, ngươi có thể hỏi thăm một chút về ta. Ngươi làm gì? Tôn Khả Khả nóng nảy. Không làm gì, chỉ là cảm thấy ngươi đáng yêu, muốn nhận ngươi làm em gái, ngươi gọi ta một tiếng ca, về sau ta sẽ bảo kê cho ngươi. Trương Lâm Sinh vẫn đang nói những câu tự cho là rất ngầu nhưng kỳ thật lại cực kỳ não tàn, những câu thoại tán gái của thời đại này. Giáo viên thể dục của trung học được chia ra nam giới và nữ giới, ngay từ đầu Trần Nặc không nhìn thấy tình huống nơi này, chờ khi hắn nhìn thấy, đã nghe thấy Tôn Khả Khả hét lên một tiếng, các ngươi làm gì? Trần Nặc đang xếp hàng chạy bộ vòng quanh thao trường, lập tức thoát ly đội ngũ chạy tới, La Thành bên cạnh cũng không do dự chút nào, chạy đi theo. Không đợi Trần Nặc đến trước mặt, giáo viên thể dục của nữ sinh đã phát hiện. Một nữ giáo viên thể dục mặc quần áo thể thao trực tiếp thổi cái còi, nhanh chân chạy qua, trừng mắt hướng về mấy tên nam sinh kia quát, mấy người các ngươi. Làm gì? Lớp nào đây? Mấy tên nam sinh cười ầm lên một tiếng, nhanh chóng chạy khỏi đó. Còn một bên vừa chạy vừa tiếp tục ồn ào cười to. Trong đó tên Trương Lâm Sinh kia vừa chạy vừa quay đầu nhìn Trần Nặc đi tới bên cạnh Tôn Khả Khả an ủi. Nhìn không được liền thấp giọng mắng một câu, ngưu bức cái gì à? Nhìn lão tử chuẩn bị cua nàng đi, còn đang muốn nói mấy câu có vẻ ngưu bức, bỗng nhiên liền phát hiện ánh mắt của Trần Nặc đã bắn tới, tựa hồ còn đối với mình giống như cười mà không cười gật đầu. Thời điểm tan học chớ đi à, ta muốn chặn tên tiểu tử Trần Nặc kia. Trương Lâm Sinh cắn răng, trong lòng chua chua, những tên tiểu tử choai choai tuổi này, đều là quá thừa nội tiết tố nên thích gây chuyện, lại thêm cách nhìn nhận đúng sai có chút lệch lạc, hơn nữa trường trung học số 8 vốn chỉ là trường bình thường, nghe được những lời này, đều ầm vang cười to hưởng ứng. Thế là, sau khi tan học, Trương Lâm Sinh mang theo mấy tên nam sinh có quan hệ tốt với mình ra công trường, chuẩn bị cưỡi xe rời đi, sau đó tìm một con đường nhỏ để chặn Trần Nặc. Nhưng tên thiếu niên ở độ tuổi này, luôn cảm thấy dùng phương thức này liền có thể bày ra vẻ ngưu bức bất phàm. Kết quả? Mẹ kiếp! Xe đạp của ta đâu? Trương Lâm Sinh ở cửa trường học tìm một vòng, phẫn nộ kêu lên. Một đám người giúp đỡ tìm kiếm, kêu loạn, nhưng lại hoàn toàn không phát hiện, Trần Nặc thì đã đút tay vào túi quần, huyết sáo, chậm rãi đi bộ ra cửa trường rồi về nhà. Vì bạn học Trương Lâm Sinh này sau khi về nhà đêm khuya, đầu tiên là bởi vì làm mất đi xe nên bị cha mẹ mắng vài câu, sau đó rốt cuộc cũng suy nghĩ cho con mình, ngày thứ hai đành để cho hắn lấy xe đạp của cha mình để đến trường. Buổi sáng ở cửa trường học lúc gặp được Trần Nặc, Trương Lâm Sinh trực tiếp đi tới khiêu khích, tiểu tử. Hôm qua ngươi gặp may mắn, ta có việc bận không rảnh để tìm ngươi. Hôm nay tan học ngươi đừng nghỉ đi à. Được thôi. Trần Nặc vui sướng gật đầu, sau đó, 4 giờ rưỡi chiều. Trương Lâm Sinh ra khỏi sân trường. Mấy phút đồng hồ sau. Mẹ kiếp! Xe ta đâu? Tại sao lại không có? Dựa vào thống kê không đầy đủ, trong thời gian ngắn ngủi 3 ngày, ở cửa trường trung học số 8 có tổng cộng 7 trường hợp người đi xe đạp bị mất xe. Có bạn học Trương Lâm Sinh lớp 12 ban 1, bạn học Lưu lớp 12 ban 4, bạn học Ngô lớp 11 ban 1, bạn học Cam lớp 11 ban 5, vân vân. Đặc điểm chung, giới tính nam. Và, tất cả đều có hành vi thực chất quấy rối bạn học Tôn Khả Khả, ngày thứ năm sau khi Diêu Úy Sơn chết. Sân bay quốc tế Kim Lăng. Chuyến bay quốc tế đến lối ra, một người đàn ông trung niên da trắng mang kính râm mặc áo khoác, đẩy rương hành lý đi ra. Một người lái xe đón tại lối ra, mang theo một nữ thông dịch viên nhanh chóng nghênh đón. Lái xe nhận lấy rương hành lý, nữ thông dịch viên dẫn người đàn ông trung niên da trắng. Hướng về phía bãi đổ xe, sau khi bước lên một chiếc xe Passat màu đen, nữ thông dịch viên khách khí hỏi, ngài Anderson, chúng tôi sẽ đưa ngài về khách sạn trước. Không, ta không cần nghỉ ngơi, Anderson tháo kính râm xuống, xin vui lòng đưa ta đến trước cục cảnh sát địa phương. Ta muốn mau chóng thấy được hồ sơ vụ án. Tổng bộ công ty cần phải có được thông tin chính thức càng sớm càng tốt. Trong cục cảnh sát, Anderson đã gặp rắc rối với tài liệu của mình. Cũng như một loạt các tài liệu văn kiện được trụ sở tại Mỹ ủy quyền, đã nhận được những tư liệu về cái chết của Diêu Úy Sơn có thể được tiết lộ. Anderson mang lên một chiếc kính, trực tiếp lật đến một tờ kết luận giám định của pháp y, tinh tế nhìn một lần, sau đó, hắn lại lật về một tờ kết án suy luận của cảnh sát kia. Sau khi xem xong, Anderson nhìn qua như là một tên người làm thuê cao cấp phổ thông, rất lễ phép bắt tay cảm ơn với những cảnh sát phụ trách vụ án. Nữ thông dịch viên bên cạnh đem lời khách sáo của Anderson phiên dịch hoàn tất, sau đó lại truyền đạt một ít lời nói của phía cảnh sát chính phủ. Ra khỏi cục cảnh sát, thông dịch viên hỏi, ngài Anderson. Hiện tại chúng ta về khách sạn sao? Buổi thiết yến của phía đại diện Trung Quốc đêm nay mới ngài ở đây. Không, ta muốn đến công ty để xem xét, ngoài việc phải đưa ra kết luận chính thức về cái chết của Diêu Úy Sơn, bên phía trụ sở còn muốn xử lý nhanh gọn về hạng mục đầu tư của Diêu Úy Sơn ở đây, cho nên vui lòng đưa ta đến công ty. Còn về tiệc chiêu đãi buổi tối, xin hãy giúp ta từ chối. Ngữ khí của Anderson cực kỳ ôn hòa. Đến công ty, trong văn phòng mà lúc còn sống Diêu Úy Sơn đã sử dụng, Anderson đã nhận được thông tin công việc và các vấn đề của Diêu Úy Sơn trong những tháng đầu từ trợ lý công ty. Anderson nhìn rất cẩn thận, trực tiếp xem xét tư liệu tới 8 giờ tối mới rời khỏi. Trước khi đi, hắn còn cực kỳ khách khí và lịch sự khen ngợi sự tỉ mỉ và chu đáo của nhân viên công ty trong việc sắp xếp thông tin. Nói tóm lại, người trong công ty đầu tư, đối với vị chuyên viên từ tổng bộ phái tới này, cho dù đối với việc hắn cự tuyệt mở tiệc chiêu đãi, chúng chỉ có chút cảm thấy đối phương không hiểu nhiều về văn hóa lễ nghi trong nước, trừ cái đó ra, lại cảm thấy người này rất dễ tiếp xúc. Chương 79 Nugget. Sau khi Anderson trở lại khách sạn đã gần 10 giờ tối. Hắn vẫn yên nguyên ở tại khách sạn mà Diêu Úy Sơn từng ở lúc còn sống. Đương nhiên, căn phòng mà Diêu Úy Sơn từng sử dụng qua đã tạm thời bị phong bế. Để tỏ lòng tôn trọng, công ty đầu tư đã cho vị chuyên viên đến từ trụ sở này một gian phòng xa hoa cùng cấp với Diêu Úy Sơn, hai căn phòng giống nhau như đúc. Lịch sự cảm tạ lái xe cùng với thông dịch viên, Anderson về tới bên trong gian phòng của khách sạn. Trong nháy mắt khi hắn đóng cửa lại, ý cười khách khí trên mặt đã đổi thành biểu cảm lạnh lùng. Buông xuống bọc của mình, cởi bỏ áo ngoài. Anderson bắt đầu tìm kiếm mọi ngóc ngách trong căn phòng, lấy một loại thủ pháp cực kỳ chuyên nghiệp. Cẩn thận kiểm tra gian phòng một lần, xác định không có bất cứ thiết bị nghe lén hay thăm dò gì. Hắn thậm chí lấy ra hộp mắt kính của mình, từ bên trong lấy ra một tấm thấu kính màu đen thật mỏng, sau đó nhìn kỹ xung quanh phòng một lần, xác định không có thiết bị thăm dò ban đêm hay tia hồng ngoại gì đó. Sau đó hắn bắt đầu từ trong phòng khách thực hiện một số cách đo đạc kỳ quái. Rất rõ ràng, sau khi nhìn qua hồ sơ vụ án của cảnh sát, hắn trước tiên tìm thấy vị trí thi thể khi Diêu Úy Sơn được tìm thấy đã chết trong phòng. Sau đó lại nhìn trong toilet một chút, từ toilet, đến phòng khách, hắn đi hai lần, sau đó ở trên ghế salon ngồi một hồi. Cuối cùng, hắn đi tới gần cửa kính ban công, nhíu mày nhìn khóa cửa của cửa kính, lại quay đầu nhìn thoáng qua cửa lớn của gian phòng. Trong ánh mắt toát ra một tia suy nghĩ sâu xa, từ trong túi lấy ra một cái điện thoại vệ tinh, Anderson suy nghĩ một chút, bấm một dãy số. Là ta đã đến, hồ sơ ban đầu đã nhìn qua. Ngữ khí của Anderson rất bình tĩnh, đầu bên kia điện thoại, phán đoán của ngươi thì sao? Nguyên nhân cái chết của Nugget số 16, theo phán đoán sơ bộ là cái chết ngẫu nhiên rất bình thường. Toàn bộ hồ sơ đều bình thường, ban đêm sau khi tắm lại uống quá nhiều rượu nên dẫn đến xuất huyết não, từ những sinh hoạt cuộc sống trước kia, không phát hiện được có hành vi nào dẫn đến sự thù địch, đầu tư cùng hạng mục của hắn, cũng không có khả năng thu hút bất cứ kẻ địch nào. Tiến độ hạng mục của công ta cũng đã kiểm tra hết. Nếu là bình thường, vậy liền nhanh chóng chấm dứt đi. Bất quá là một người kiếm tiền cho chúng ta không cần đem tinh lực lãng phí ở phía trên, thế nhưng... Anderson do dự một chút, chính là bởi vì quá bình thường, tìm không thấy một tia khả nghi, có thể là giác quan thứ sáu của ta đi, ta luôn cảm thấy, ở phía sau bóng đêm bình thường kia, ẩn giấu đi một loại thù địch khiến cho ta cảm thấy rất khó chịu. Địch ý. Ý của ngươi là, đây chỉ là giác quan thứ sáu của ngươi. Giọng nói bên kia đầu điện thoại có chút bất mãn. Đúng vậy, ta đã nộp đơn xin điều tra thêm. Chúng ta không hy vọng xảy ra sai sót, ngươi cần phán đoán nguyên nhân tử vong của hắn có phải là bình thường hay không. Hạng mục của chúng ta phải chăng đã dẫn phát địch ý của phe thứ ba? Nếu như cả hai đều không có vấn đề, dựa theo quá trình, ngươi liền có thể trở về, coi như là một chút giác quan thứ sáu của ta đi. Ta cần hai phần tư liệu. Yên tâm, ta biết ta đang làm cái gì, tại một quốc gia cổ xưa như thế này, ta sẽ không gây ra bất kỳ rối loạn gì, càng sẽ không để cho trụ sở gặp bất kỳ phiền phức nào. Hy vọng ngươi thật sự biết, sự phát triển của chúng ta tại đất nước cổ xưa này mới chỉ bắt đầu, Nugget số 16 là người đầu tiên chúng ta gửi đi, về sau sẽ còn có càng nhiều, ta không hy vọng ngươi dùng một cái lý do giác quan thứ sáu, làm ra những hành động bất thường, dẫn phát sự chú ý của người ngoài đối với tổ chức của chúng ta. Ngươi nhớ kỹ, chúng ta hẳn phải giấu ở trong vực sâu, ngữ khí bên kia đầu điện thoại, ý vị cảnh cáo rất rõ ràng. Được rồi, ta biết rõ. Hiện tại ta cần hai phần tư liệu. Thứ nhất, ta cần hóa đơn chi tiêu thẻ tín dụng của Nugget ở đây trong nửa đầu năm nay. Thứ hai, ta cần danh sách các cuộc gọi trong di động của Nugget trước khi hắn chết. Đầu bên kia điện thoại do dự một chút, vẫn là đồng ý, được rồi, nhưng cuộc điều tra kết thúc ở đây, đây là hành động lớn nhất mà ta có thể cho phép ngươi làm. Hoàn thành những gì ngươi muốn làm, sau đó lập tức trở về. Dừng một chút. Đầu bên kia điện thoại chậm rãi nói, chuyện về phía Nam Triều Tiên đã kết thúc, cái chết của Nugget số 4 được xếp vào trọng điểm điều tra, nơi đó càng cần ngươi trợ giúp hơn. Cho nên đây thật sự là một năm không vui, không phải sao? Trụ sở muốn phát triển kinh doanh tại Đông Á, nhưng cũng không có vẻ là thuận lợi. Anderson tựa hồ đang nói đùa, không cần quá mức bi quan, những thứ này cũng không phải là hoạt động kinh doanh chính của chúng ta. Chỉ là những tên Nugget bên ngoài giúp chúng ta kiếm tiền thôi. Ngữ khí ở đầu bên kia điện thoại trở nên nghiêm túc một chút, ta cảnh cáo ngươi lần nữa, đừng có làm ra hành động bất thường. Ta cũng không muốn giống như lần trước, dẫn tới sự chú ý của CIA đối với chúng ta. Anderson cười lạnh cúp điện thoại. Đêm đó, hắn nhận được hai email được mã hóa trong hộp thư máy tính của mình. Anderson ngồi phía trước máy tính xách tay của mình, một tay cầm cà phê, một tay cầm bút, viết viết vẽ vẽ thật nhanh trên một trang giấy nằm trước mặt. Đầu tiên là hắn liệt kê ra các cuộc điện thoại mà Dư Úy Sơn khi còn sống đã liên lạc, chú thích một số dãy số điện thoại mà hắn cảm thấy đáng chú ý. Sau đó, trong hồ sơ chi tiêu thẻ tín dụng được sử dụng bởi Dư Úy Sơn, tìm ra mấy hạng mục mà hắn cảm thấy đáng chú ý, đặc biệt là trong số các hạng mục chi tiêu của thẻ tín dụng được Anderson liệt kê ra, có một thứ ghi chép mua sắm đồ trang sức của Van Cleef Arpels. Sau một tiếng, hắn lần nữa đã thông điện thoại vệ tinh. Ta có khả năng phát hiện một điểm đáng ngờ. Nói. Thứ nhất, lúc còn sống, Diêu đã giúp một người phụ nữ tên Dương Hiểu Nghệ giao dịch chứng khoán phái sinh, hơn nữa còn giúp cô ta mở một tài khoản giao dịch tại nước Mỹ. Thứ hai, trong danh sách số điện thoại mà hắn liên lạc, người phụ nữ này liên lạc với hắn tương đối thường xuyên. Thứ ba, đêm cuối cùng mà Diêu tử vong có người đã nhìn thấy cô ta. Thứ tư, nhìn chi tiêu trong thẻ tín dụng lúc Diêu còn sống. Có mấy danh mục là chi tiêu mua đồ cho phụ nữ, trong đó bao gồm mua sắm châu báu, mà ta cũng đã thấy được ảnh chụp của người phụ nữ Dương Hiểu Nghệ này, dáng dấp của cô ta rất xinh đẹp, hơn nữa cũng đã có chồng. So quá, chuyện này chỉ có thể chứng minh Nugget của chúng có thể là một tên háo sắc, hắn tại thời điểm kiếm tiền cho tổ chức, thuận tiện tại chỗ tìm một cô bạn gái, chuyện này cũng không có gì kỳ quái, ngươi nghĩ rằng chúng ta không có chú ý đến điểm ấy sao? Ngươi nghĩ chuyện này biểu đạt cái gì đâu? Một cuộc báo thù đào hoa? Không, người phụ nữ kia cùng với chồng của cô ta đều là người bình thường. Người bình thường không có năng lực vô thanh vô tức giết chết người của chúng ta như vậy. Đầu bên kia điện thoại bật cười nói, được rồi, ta cho ngươi thời gian 3 ngày, sau 3 ngày, nếu như không có phát hiện, ngươi liền trở lại. Bên phía Nam Triều Tiên hiện tại rất cần ngươi, chương 80 cao thủ ngày kế tiếp, vào buổi trưa, Tôn Khả Khả vẫn ho khan. Tiết học thứ hai chưa xong. Trần Nặc đi qua sờ lên trán của Tôn Giáo Hoa, xác định nàng đang phát sốt, cũng mặc kệ cô gái giãy giụa, trực tiếp lôi kéo cô đến trước mặt lớp trưởng thông báo một câu, cô ấy bị bệnh, ta đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi. Ta, chỉ là tối hôm qua trời lạnh, máy sưởi trong nhà lại hư mất, Tôn Khả Khả vô cùng đáng thương nhìn Trần Nặc. Trần Nặc mặc kệ cô nói thế nào, lôi kéo cô, đỡ cô rời khỏi trường học. Nhà cô cách đó cùng không xa, đưa cô về đến nhà. Trên đường biết được 2 ngày này lão Tôn đều không ở nhà vào 3 ngày, cũng không biết là ra ngoài làm cái gì, Trần Nặc lại biết, là đi xử lý thủ tục vay mượn tiền. Về phần Dương Hiểu Nghệ, thì vẫn là phải đi làm. Lên lầu, Tôn Giáo Hoa dùng chìa khóa mở cửa nhà mình. Trần Nặc đỡ lấy thân thể mềm mại của cô gái đi vào trong phòng, Tôn Giáo Hoa có chút thở hổn hển, nhưng vẫn đỏ mặt thăm dò hô một tiếng, cha. Mẹ, trong nhà không có ai trả lời. Tôn Giáo Hoa mới hơi nhẹ nhàng thở ra, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Trần Nặc, càng có chút khó hiểu. Mà Trần Nặc vừa vào cửa, bất thình lình, thấp đầu, trong ánh mắt xẹt qua một tia sắc lạnh, hắn bất động thanh sắc đỡ Tôn Giáo Hoa ngồi trên ghế salon trước, thân thể ngăn ở phía trước Tôn Giáo Hoa, quay đầu, híp mắt nhìn về phía trong phòng. Trong nhà, có người, cánh cửa phòng ngủ chính của nhà lão Tôn đóng lại. Bên trong cánh cửa mỏng manh, Anderson yên tĩnh đứng tại phía sau cửa, bàn tay đeo găng tay, ngón tay kẹp một cây kim thép mảnh mai, ánh mắt xâm nhiên. Phòng ở của lão Tôn không lớn, được xây dựng theo kiểu thường thấy ở cuối những năm 80 đầu thập niên 90. Loại phòng ở đời cũ này có đặc điểm, chính là phòng khách rất nhỏ. Mô hình được thiết kế, một chút diện tích đều không bị lãng phí. Hai phòng ngủ một lớn một nhỏ, ngày bình thường cặp vợ chồng lão Tôn đều ngủ ở phòng ngủ chính, phòng nhỏ là khuê phòng của Tôn Giáo Hoa. Trần Nặc đem Tôn Giáo Hoa thả ở trên ghế salon nghỉ ngơi, bản thân đứng ở lối đi từ phòng khách dẫn vào phòng ngủ, suy nghĩ một phen, lớn tiếng nói, hộp thuốc của nhà ngươi để đâu? Ở thời đại này, mỗi nhà đều có một cái hòm thuốc, nhiệt kế, cùng một chút thuốc phòng cảm mạo, thuốc hạ sốt, thuốc tiêu viêm gì đó. Rốt cuộc bình thường ai cũng khó tránh khỏi có lúc đau đầu nhức óc. Bình thường dân chúng bị bệnh nhỏ đều tự mình gánh vác trước, tự mình uống thuốc, không qua được mới đi bệnh viện. Bệnh viện cũng xa, mà ở thời đại này, tiệm thuốc cũng không phải mở khắp đường phố và ngõ hẻm. Không giống như 20 năm sau, có rất ít người chuẩn bị những thứ này ở trong nhà, còn có dịch vụ giao hàng Meitun, trực tiếp giao tận nhà. Tôn Giáo Hoa chóng mặt, nàng đúng là phát sốt, vừa rồi trên đường vẫn còn đi được, lúc này vào trong nhà, dựa người trên ghế salon. Ngược lại có chút không thanh tĩnh, hàm hàm hồ hồ thấp giọng nói, bên trong phòng ngủ của cha mẹ ta, bên trong chiếc giỏ trúc đặt trên bàn trang điểm. Trần Nặc ừ một tiếng, không che giấu tiếng bước chân của mình, cố ý buông lỏng đi tới, kéo chốt cửa phòng ngủ chính ra. Động tác mở cửa của hắn rất lớn, trực tiếp đẩy cửa ra liền đi vào, vào cửa cũng không nhìn đông nhìn tây, thẳng đến bàn trang điểm mà đi. Thân hình của Anderson như là một đầu cá bơi, bước chân nhẹ như con báo. Vô thanh vô tức từ cửa phòng trượt ra, rơi vào phía sau lưng Trần Nặc, cả người hắn nhìn qua giống như là cái quỷ hồn không có trọng lượng, nhìn bước chân dính lấy mặt đất, nhưng xem thân ảnh di động lại phản phất cảm giác tung bay. Trần Nặc trong phòng đi lại, từ cửa lắc lư đến bàn trang điểm được đặt cạnh giường đôi trong phòng ngủ, thân hình Anderson, du tẩu phi thường quỷ dị, từ đầu tới cuối duy trì ở sau lưng Trần Nặc, đây là tuyệt đối là một cái góc chết của thị giác. Hơn nữa còn lặng yên không tiếng động. Anderson đang lẳng lặng dò xét người thiếu niên trước mắt này, nhìn tuổi không lớn lắm, mặc áo khoác caro xanh trắng, thời điểm bước đi cơ bắp lỏng, hơn nữa còn kéo dép lê. Giờ phút này thiếu niên này liền lưng về phía mình, ngồi xổm ở trước bàn trang điểm lục đồ, nhìn vào cơ thể, cơ bắp bả vai thả lỏng, không có bất kỳ cảm giác đề phòng gì. Anderson chỉ dùng một nháy mắt liền có thể phán đoán, đây là một người bình thường. Trần Nặc cố ý đem phía sau lưng của mình bán cho đối phương. Không làm bất kỳ động tác hay tư thái dư thừa nào, thậm chí ngay cả cơ bắp cũng đều buông lỏng, nhìn tự hồ như là một thiếu niên bình thường không có chút cảnh giác nào đang chuyên tâm tìm đồ. Mà trên thực tế, ngay tại trước mắt hắn, là gương cầm tay bằng đồng ngay trong ngăn kéo bàn trang điểm, chiếc gương đồng trên tay được đánh bóng, trên mặt đồng, Trần Nặc có thể trông thấy rõ ràng, phía sau lưng mình, một người đàn ông da trắng đắt nhìn chằm chằm vào mình, tư thế như một con mèo hoang dã đang đi săn bắt. Nhất là giữa ngón tay của đối phương kẹp một cây kim thép. Ánh mắt Trần Nặc ngưng tụ. Đây là một cao thủ. Hơn nữa, người ngoại quốc, đây cũng không phải là một tên mâu tặc bình thường. Trần Nặc lật hòm thuốc ra, sau đó đứng dậy. Ngay trong nháy mắt hắn đứng dậy, Anderson đã nhanh chóng lui lại phía sau, thân thể dán tại trên vách tường, sau đó cả người hắn phản phất như không tuân theo quy luật vật lý, thân thể tựa vào vách tường. Giống như một con nhện lui về phía sau, sau đó bò lên trên vách tường, cuối cùng thân thể hút tại góc tường. Trần Nặc cố ý từ phía dưới hắn đi qua, không có ngẩng đầu, thậm chí trong một nháy mắt, phía sau gáy của hắn đã lộ ra dưới kim châm thép trong tay Anderson. Ra khỏi phòng ngủ chính, Trần Nặc tiện tay đem cửa phòng đóng lại, rồi ra tới phòng khách. Làm bộ cầm lấy ấm nước ấm, chén trà, đổ nước, mở hòm thuốc ra tìm thuốc cảm mạo, lại tự tay cho Tôn Giáo Hoa uống vào hai viên. Đỡ nàng nằm xuống ghế salon. Từ đầu tới cuối, con mắt của Trần Nặc kỳ thật đều chăm chú nhìn về phía cửa của phòng ngủ chính. Mấy phút đồng hồ sau, lông mày của hắn hơi nơi nới lỏng. Đối phương, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.